Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 268, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đóng sầm lại, những sợi tóc lòa xòa rồi xõa xuống, bết vào trán bà ta. Trình Vũ Thanh sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cửa, lời nói của Thịnh Vân Hạo vừa buộc tội, ôm tường thở dốc không yên nhìn xuống đất. Anh đang buộc tội tôi. Dương Lâm tây vòng tay qua người anh, xoay người trượt một vòng, bỏ qua lời nói của cô, thở ơ nói. Anh muốn giết Trình Thiên Na, là giọng điệu nghi vấn, nhưng để lộ ra thì quy ả thực là khẳng định. Cô ấy là mẹ của anh và con gái của tôi, tại sao có thể giết con một cách tàn nhẫn như vậy? Từ Hiểu Uyên, đừng quên rằng tôi sẽ đối xử với bà ấy như thế này, tất cả đều là do bà. Bà đã hủy hoại gần như tất cả cuộc đời của chúng tôi. Người trước mặt đã làm rất nhiều chuyện tội lỗi. Tại sao bà còn mặt mũi đứng đây tố cáo? Bà không hiểu gì cả. Với sự thay đổi về khuôn mặt và sắc vóc, bà ấy có thể sống tốt hơn bất cứ ai khác. Dương Lâm Tây sững sờ, vấn đề đúng như lời Trình Vũ Thanh đã nói. Bà ta không thể phản bác lại được, quả thực bà ta đã hủy hoại vô số sinh mạng. Từ Hiểu Uyên, tôi mệt quá, đầu hàng đi. Trình Vũ Thanh leo lên trên tường, nhỏ giọng bật lên bên tai, trên mặt lộ ra vẻ không có nói dối. Đi theo những bước vô ích, Trình Vũ Thanh trở về phòng, lại ngồi xuống chiếc ghế đó, nhìn phong cảnh bên ngoài ban công, tâm trạng của cô hoàn toàn khác với lúc trước. Giống như bình lặng sau cơn mưa lớn, bình lặng sau khi sóng rút, và tiếng hú sau sấm chớp, dù là tiếng nào, cũng có thể khuấy động cả ngàn con sóng trong lòng mỗi người. Thịnh Vân Hạo ngồi trong xe, nét mặt không chút thay đổi, thoáng lộ ra một chút mệt mỏi, cho dù hiểu rõ chân tướng nhưng anh vẫn không tìm được cô gái năm đó. Dựa vào ghế có chút cáu kỉnh, vươn tay gõ búa vào vô lăng, cau mày, trầm giọng chửi rủa. Mẹ kiếp, lúc này trong đầu anh hiện lên hình dáng của Tô Tuyết Vi, anh biết mình không thể như vậy, nhưng anh chỉ nghĩ đến cô. Ngước mắt lên và nhìn về phía trước một cách thờ ơ, anh quyết định về nhà trước. Trình Thiên Na đã về được 2 ngày, trong 2 ngày này, Thịnh Vân Hạo chưa từng quay lại một lần nào, thậm chí bà còn tưởng đó là một giấc mơ. Mặc dù quản gia không đợi gặp bà cho lắm, vì thân phận của bà mà anh kính cần gọi là bà Na, nhưng trong lòng vẫn khinh thường không nói một lời với bà ta. Bà biết mình đã làm rất nhiều chuyện sai trái, bây giờ khôi phục cũng đã muộn, có lẽ chỉ có biện pháp khắc phục. Quản gia bước nhanh đến cổng vào, anh đã trở lại. Quản gia thay đổi ánh mắt, vội vàng bước xuống nói. Tôi sẽ mở cửa. Thịnh Vân Hạo nhìn căn biệt thự hướng biển, nhà này, đã bao lâu rồi anh không quay lại? Thưa anh đã trở lại. Người quản gia cung kính nói. Ừ, Thịnh Vân Hạo cởi quần áo, đặt vào tay quản gia, khẽ đáp. Khi Trình Thiên Na nhìn thấy Thịnh Vân Hạo, bà ta đi về phía anh với vẻ ngạc nhiên. Anh đi thẳng đến căn phòng mà Tô Tuyết Vi đã ở như thể anh ấy không nhìn thấy bà ta. Cạch cạch cạch cạch, cửa bị khóa, quản gia ngập ngừng gõ cửa, giọng nói dò hỏi. Anh, đồ ăn đã sẵn sàng rồi, đi đi, giọng nói tức giận của anh trở nên vội vàng. Đám người bên ngoài rùng mình một cái, không dám lên tiếng, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thịnh Vân Hạo dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt đầy đau khổ. Đồ đạc trong phòng từ khi Tô Tuyết Vi rời đi đến giờ vẫn chưa từng được dọn đi. Mình nên làm gì đây? Anh tự hỏi lại bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tất cả đồ đạc trong phòng đều là do Tô Tuyết Vi làm từ 4 năm trước. Kể từ sau sự việc đó, căn phòng này đã không còn được mở ra nữa. Trình Thiên Na không có rời đi. Bà ta vẫn đứng ngoài cửa với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng bà vẫn nhẹ giọng hỏi. Vân Hạo, tôi nói đi đi. Bà không hiểu sao? Thịnh Vân Hạo hét về phía cửa. Bàn tay vừa giơ lên của Trình Thiên Na đã sợ hãi. Bà chỉ có thể im lặng lui về phía sau, trước khi rời đi còn nói. Cảm ơn, anh biết chính xác mình muốn gì, nhưng anh đã quên hết ký ức đó. Đôi mắt anh đang nhìn thẳng cảnh vật ngoài cửa sổ. Đó là phong cảnh yêu thích của Tô Tuyết Vi, nhưng đáng tiếc là mọi chuyện lại khác. Gió từ từ thổi vào dọc theo cửa sổ, rèm cửa tung bay theo gió. Cuốn bay sợi tóc trước trán anh, gió mát dễ chịu, suy nghĩ cũng dần trở lại năm tháng. Tô Tuyết Vi cầm nước vỗ vỗ mặt cô, vừa rồi cô cảm thấy nôn nao trong bụng, phải chạy vào nhà vệ sinh. Nếu không phải ốm nghén, cô đã quên mình còn đang mang thai, Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng trên, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ. Nhìn mình nhợt nhạt trong gương, cô đột nhiên không biết mình đã làm gì bấy lâu nay. Có lẽ cô đã lựa chọn sai lầm từ khi trở về Việt Nam. Lắc đầu, ép bản thân vui lên, dùng đôi tay ướt vỗ nhẹ lên mặt, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Lâm Tịch Tuyết đợi cô ở cửa, nhìn cô đi ra, Lâm Tịch Tuyết lo lắng nói. Tuyết Vi, nhanh lên, có phản ứng. Nghe thấy những lời này, Tô Tuyết Vi vội vàng chạy đến phòng bệnh với vẻ mặt kinh ngạc. Tiếng bước chân của Tô Tuyết Vi yên lặng trên hành lang, giống như tiếng cốc rơi xuống đất. Nó giống như âm thanh của những thay đổi trong lòng người. Trình Vũ Thanh bước ra khỏi phòng, cởi bỏ tất cả những thứ trong tay, đặt lên bàn trong phòng khách, nhìn động tác bình thường của Dương Lâm Tây, trầm giọng nói. Từ Hiểu Uyên, tôi không đi nữa, tôi quá mệt mỏi, tôi định đầu hàng. Dương Lâm Tây cứng đờ, nhìn không ra vẻ mặt của cô ta, chỉ có thể run giọng nói. Chờ đã, Trình Vũ Thanh bước nhanh về phía trước kéo Dương Lâm Tây thân thể, ôn tồn nói. Chờ đã, chờ bọn chúng bắt được bà đã, đừng ngây thơ, Thịnh Vân Hạo chỉ muốn bà tự mình đầu hàng. Dương Lâm Tây bất lực mỉm cười, khuôn mặt đẫm lệ, dù có hối hận cũng không có cơ hội chuộc tội, chỉ có thể sống cả đời trong tự trách và tội lỗi. Trình Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, giơ tay tát Dương Lâm Tây, khóe miệng hơi nhếch lên, sắc bén nói. Bà điên rồi, tỉnh lại đi, bà đã giết người, bà phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Hiểu chưa? Vẻ ngoài của Trình Vũ Thanh dường như hoàn toàn khác so với trước đây, như thể cô ta đã nhìn thấu mọi thứ, và tất cả sương mù đều do chính tay cô ta vén lên. Dương Lâm Tây đưa tay lên che má, không thể tin được Trình Vũ Thanh sẽ đánh mình, nhếch môi. Cô nói đúng, cách chương.